Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1366, Man Hoang luyện khí thuật. Mẹ nó, còn có chuyện tốt như vậy? Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Chủ, có chút không tin loại chuyện tốt này sẽ rơi trên người mình. Chỉ cần có thể ở trong Giao Quang Tỏa kiên trì 2 nén nhang thời gian, liền có thể có được Diêu Quang Thánh Địa, còn nhường hắn làm Diêu Quang Thánh Chủ. Người thánh chủ này làm cũng quá dễ dàng một chút. Bất quá Dương Chân há lại loại kia sẽ ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Nhìn thấy Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt vẻ mặt thành thật biểu lộ, Dương Chân bĩu môi nói ra: "Nói đi, lão đầu, ngươi lại đang có ý đồ gì?" Diêu Quang Thánh Chủ cười ha hả nhìn xem Dương Chân, tựa như là cha vợ tại nhìn con rể của mình một dạng. Càng xem càng là hài lòng cái chủng loại kia. Nhìn đây Dương Chân cả người nổi da gà đều nhanh xuất hiện. "Ngươi đây là ánh mắt gì? Mẹ nó, bản tao thánh cũng không tốt ăn, mà lại mới vừa nói, đối nam nhân nhất là lão đầu tử không có hứng thú." Diêu Quang Thánh Chủ trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, "Nói hình như lão phu sẽ đối với ngươi một tên mao đầu tiểu tử cảm thấy hứng thú một dạng. Đây là đánh cược, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đánh cược? Liền cược ngươi không có khả năng hoàn thành, nếu như biết rõ ngươi có thể kiên trì nổi, còn muốn đánh cược với ngươi lời nói, cái kia tránh không được đồ đần." Dương Chân một suy nghĩ, tựa như là như thế cái đạo lý, nếu như Diêu Quang Thánh Chủ biết rõ hắn có thể kiên trì nổi lời nói, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền nói ra những lời này tới. Một cái đánh cược a, liền đem chính mình thánh địa thua. Cái này nếu là trăm năm sau đó, làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông? Dương Chân từ trên xuống dưới trái trái phải phải, thậm chí trước trước sau sau nhìn xem Diêu Quang Thánh Chủ. Nói ra, "Lão đầu, thật không có hố, thật không có hố." Diêu Quang Thánh Chủ gật đầu nói, "Thánh Chủ, không thể a." Sau lưng một đám trưởng lão trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc. Vốn cho là nhà mình Thánh Chủ có chủ ý gì tốt muốn hố Dương Chân đâu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn là thật muốn cùng Dương Chân cược cái này. Tất cả đều lo lắng, một đám người tất cả đều lo lắng. Chỉ có những đệ tử trẻ tuổi kia, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, hai mặt nhìn nhau ở giữa, cũng không biết Diêu Quang Thánh Chủ đến cùng đang giở trò quỷ gì. Dương Chân trầm ngâm một lát, nhìn xem Diêu Quang Thánh Chủ hỏi, "Nếu như ta thua đâu?" Diêu Quang Thánh Chủ cười ha ha, nói ra, "Thua không phải bình thường sao?" Nói xong, Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, "Tiểu tử, ngươi chắc chắn thua rồi. Bất quá lão phu cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi thua, ngay tại Diêu Quang Thánh Địa giảng đạo 10 ngày. Như thế nào?" Nghe được Diêu Quang Thánh Chủ lời này, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không phải trường hợp không đúng, rất nhiều người đều kích động nhanh nhảy dựng lên rồi. Đây chính là a, Diêu Quang Thánh Chủ làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm liền đem Diêu Quang Thánh Địa cho Dương Chân. Nguyên lai là vì nhường Dương Chân tại Diêu Quang Thánh Địa giảng đạo 10 ngày. Dương Chân giảng đạo a, bao nhiêu người muốn nghe đều không có cơ hội này đâu. Tất cả mọi người biết rõ Dương Chân đạo là đạo của chính mình, không phải bất luận người nào nói, thậm chí không phải thiên đạo, loại này chính mình lĩnh ngộ mà đến nói, nếu như có thể giảng đạo 10 ngày, nói không chừng liền sẽ có người một khi đốn ngộ, có thể mở đặc của chính mình, coi như không có cái thiên phú này, không có cách nào mở ra đạo của chính mình, lấy Dương Chân đối thiên địa đại đạo lý giải, cũng có thể loại suy phía dưới. Nhưng không ít người đều tiến vào đốn ngộ bên trong. Đây là ngàn năm một thuở sự tình. cũng là Diêu Quang Thánh Địa rất nhiều đệ tử một trận tạo hóa. Vô số người tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Dương Chân thế mới biết hắn bị mắc lừa rồi. Diêu Quang Thánh Chủ lão già chết tiệt này, nguyên lai một mực lại tính kế hắn. Hơn nữa nhìn đi lên, Diêu Quang Thánh Chủ trong lòng 10 phần chắc chắn Dương Chân không cách nào ở trong Giao Quang Tỏa. Kiên trì 2 nén nhang thời gian, chẳng lẽ Giao Quang Tỏa bên trong còn có mặt khác bí mật gì hay sao? Dương Chân trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Nhìn xem Diêu Quang Thánh Chủ, mẹ nó, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tào lão đầu tử này nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. Bất quá đạo của bản tao thánh, há lại dễ nghe như vậy. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nói ra, chỉ cần là giảng đạo là được. Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ gật đầu nói ra, chỉ cần là giảng đạo là được. Dương Chân vỗ tay một cái, nói ra, thành giao. Diêu Quang Thánh Chủ cười ha hả nói, một lời đã định, vậy liền nói xong rồi. Nói xong, Diêu Quang Thánh Chủ bỗng nhiên cười cười, nói với Dương Chân, hôm nay thời gian đã không còn sớm, lão phu còn muốn làm chút chuẩn bị, ngươi cũng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai, chúng ta liền trống ra Giao Quang Tỏa, như thế nào? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ta là tùy thời phụng bồi, chỉ cần các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng là được. Đêm đó, Dương Chân cùng Tô Đế cung nữ đế cùng với tiện mèo 3 cái được an bài tại khách phòng biệt viện bên. Trong, tiện mèo trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nói ra, tiểu tử, Giao Quang Tỏa này có phải hay không còn có mặt khác chỗ đặc thù gì? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, khẳng định không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bản tao thánh thật sự không cách nào mở ra thiên cơ tỏa? Tiện mèo bĩu môi nói ra, nhìn lão tiểu tử kia dáng vẻ, ngươi không phải mở ra mở không ra vấn đề, mà là thật sự không cách nào chống nổi 2 nén nhang. Tiểu tử, cả ngày bên trong hố người khác, bây giờ bị một cái lão đầu cho hố, hiện tại cảm giác gì? Dương Chân trên mặt lộ ra một tia cổ quái cười, nhìn bên cạnh một mặt buồn cười Tô Đế cùng nữ đế, mới quay đầu đối tiện mèo nói ra, móa nó, bản tao thánh lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Nếu như bản tao thánh nói Giao Quang Tỏa phương pháp luyện chế bản tao thánh nơi này đều có, ngươi sẽ là cảm giác gì? Cái gì? Tiện mèo nhảy lên cao 3 thước. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Ngươi chừng nào thì lấy được Giao Quang Tỏa phương pháp luyện chế? Tô Đế cung nữ đế cũng là giật nảy cả mình. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lắc đầu. Lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra. Xác thực nói. Cũng không phải là Giao Quang Tỏa phương pháp luyện chế trong tay ta, mà là ta nơi này có Giao Quang Tỏa phương pháp luyện chế. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Đế cung nữ đế trợn nhìn Dương Chân liếc mắt. Đương nhiên là có khác biệt. Tiện mèo hú lên quái dị, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi nói là, ngươi nắm giữ man hoang luyện khí thuật. Man hoang luyện khí thuật. Tô Đế cung nữ đế toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Dương Chân. Dương Chân nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, loại thủ pháp này gọi là man hoang luyện khí thuật sao? Tiện mèo trầm giọng nói ra, móa nó, bản tôn quả nhiên không có đoán sai. Giao Quang Tỏa là vận dụng đã sớm thất truyền man hoang luyện khí thuật luyện chế mà đến. Không phải đế cảnh cường giả không cách nào cưỡng ép mở ra. Trừ phi biết rõ trong đó pháp môn chỗ tồn tại. Ngươi, từ nơi nào lấy được man hoang luyện khí thuật? Thứ này bản tôn nơi này đều không có. Dương Chân ai ôi một tiếng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tự lẩm bẩm nói ra. Cái kia bản tao thánh thật đúng là đạt được đồ tốt rồi. đã sớm cảm thấy cái này man hoang luyện khí thuật không đơn giản. Không nghĩ tới liền ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa đều không có. Ngươi từ nơi nào lấy được? Thiên thư công mệnh thiên cùng thiên thư huyền lý thiên bên trong. Có một bộ phận nội dung là loạn. Hai bộ phận này hợp sau khi thức dậy. Chính là loại này man hoang luyện khí thuật. Dương Chân đối với tiện mèo nháy nháy mắt. Nói ra, cho nên, Diêu Quang Thánh Địa, bản tao thánh chắc chắn phải có được. Tiện mèo hưng phấn nhảy dựng lên, cạc cạc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, bản tôn muốn làm trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cút, Tô Đế cung nữ đế khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái. Thật giống trong chớp mắt, thân phận của Dương Chân địa vị, vậy mà cùng nàng không phân cao thấp rồi. Diêu Quang Thánh Địa, một đám trưởng lão mang bộ mặt sầu thảm, hỏi, Thánh Chủ, nếu như Dương Chân coi là thật có thể làm đến, người thật sự, đương nhiên là thật sự. Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra nụ cười quái gì. Nhìn đây chung quanh một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều coi là nhà mình Thánh Chủ mộng bức rồi, hoặc là nói, điên rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,